đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 864, chương 864, Thiên Giới Một Gia. Ai dám tranh phong hai? Một càng, nghiệp hỏa như liệt diễm. Thiêu nướng cứu thiên viện người điên. Liên tọa kim diễm hừng hừng. Trên bờ vai kim hỏa hãn thiên dực địa. Nhiệt lãng kiêu trúc tại hắn nhóm mặt bên trên. Phảng phất đem hắn nhóm suy nghĩ đều nướng cháy. Quên đi suy nghĩ. Hắn nhóm đều là cứu thiên viện tiền nhiệm nhất đẳng thiên tài. Trên đời này không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn pháp thân bộ dáng. Cho dù là có nhỏ xíu chênh lệch, cũng có thể chớp mắt phân rõ một hai. 30 trượng pháp thân. Còn có kia chói mắt kim sắc mâm tròn. Bắt mắt đồng hồ giống như 12 ô kim tuyến. 36 theo thứ tự gấp lại hình tam giác. Mỗi một đạo đường nét. Mỗi một ô tinh bàn. Đều phảng phất là không gì sánh kịp nghệ thuật chân phẩm. Tại kích xạ ra cương ấn quang trụ lúc. Góc cạnh rõ ràng mệnh cách khu vực lấp lóe kim quang. Mệnh cách lực lượng. Tất cả mọi người đầu óc bên trong đều hiện lên bốn chữ. Thiên giới lượn quanh, chấm ngoặc kép, kiến thức rộng rãi tư không bắc thần. Thiên vũ viện rất nhiều trưởng lão. Thiên liễu quan, ma thiên các, lại hoặc là niên thiếu không sợ tiểu hoàng đế Lý Vân Tranh. Đều bị cái này mỹ luân mỹ hoán pháp thân cho kinh diễm. Tu hành người đều có mộng tưởng, thành vì một tên cường giả mộng tưởng. Rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng đạt không đến cái này dạng độ cao. Có thể thấy thiên giới lượn quanh hình dáng. Kia là cỡ nào may mắn cùng hạnh phúc. Vị kia mây trôi nước chảy. Sắc mặt ung dung lão nhân. Chính là cái này thiên giới lượn quanh chủ nhân. Thiên vũ viện đám kia trưởng lão. Quỳ đến toàn thân cứng ngắc. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung không có hắn nhóm khoa trương như vậy. Mà là nghiêm túc thưởng thức sư phụ pháp thân. Có lẽ là vạn thế sư biểu tác dụng. Đồ đệ bốn người đang thưởng thức pháp thân lúc. Dị thường nghiêm túc. Tâm trí hướng về. Hình như có sở ngộ. Hình như có đến. Thiên vũ sơn phía tây. Có bốn tòa phi liễn. Sóng vai mà đi. Quân tốc phi hành. Trấn quốc công. Thiên vũ sơn sát thần trận giống như mở. Ngồi bên trái phi liễn. Truyền đến thanh âm trầm thấp. Thiên vũ thần trận vừa mở. Chỉ sợ thiên vũ viện muốn khai sát giới. Khâu trưởng lão phi thư xem ra là thật. Sát thần trận. Phối hợp thiên vũ viện thiên nhiên ưu đãi địa lý ưu thế. Có thể hội tụ sức mạnh mang tính hủy diệt. Cho dù là dư trần thù bản thân. Cũng không phải đối thủ. Ai. Cứu thiên viện đám kia người điên. Hoàn toàn chính xác là một ít nhân tài. Chỉ tiếc. Quá không thành thật. Ta nhóm tăng thêm tốc độ. Sát thần trận duy trì liên tục không quá lâu. Bốn tòa phi liễn tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần. Không có tăng lên. Lục Châu trong lòng hơi động. Có Diệp Chân cùng dư trần thù làm vết xe đổ. Hắn tự nhiên không hội phớt lờ. Không để ý tới cứu thiên viện chư vị người điên thạch hóa biểu tình. Lục Châu mũi chân điểm nhẹ. Người nhẹ như yến. Thẳng tắp thăng không. Kia 30 trượng pháp thân. Đi theo cùng nhau tiến vào chân trời. Xích kim sắc thiên giới lượn quanh. Quang mang bắn bốn phía. Nghiệp hỏa lay động lấy đám người tiếng lòng. Hắn nhóm lúc này trì hoãn qua thần. Chạy ra. Lục tiền bối muốn làm gì? Muốn san bằng thiên vũ viện. Cái này vừa nói. Thiên vũ viện trưởng lão Khâu Hợp. Ngoẹo đầu. Con mắt phiên bạch. Ngất đi. Trưởng lão. Trưởng lão. Kẻ yếu không cần đồng tình. Thiên vũ viện lấy mạnh hiếp yếu từ xưa đến nay. Xâm nhập nhân tâm. Hiện nay bất quá là lập trường chuyển biến thôi. Cứu thiên viện chúng người điên tiếp tục ngẩng đầu. Ngưỡng vọng. Thiên giới lượn quanh như là một ngọn đèn sáng. Chiếu sáng thiên vũ sơn. Tự mang uy nghiêm khí tức. Hướng bốn phía phóng xạ. Thiên vũ sơn thượng chim thú tề phi. Rừng cây bên trong dã thú chạy trốn. Lục Châu lơ lửng tại pháp thân ngực trước. Một người một pháp thân, hướng về phía trước lao đi, lướt qua lễ thánh điện. Lễ thánh điện trong trong ngoài ngoài thiên vũ viện đệ tử. Toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, đi qua văn tinh môn. Một ít nữ đệ tử ngay tại chỗ sắc mặt trắng bệch hôn mê bất tỉnh. Dừng ở phán trì bên trên, Lục Châu quan sát phán trì, thanh tịnh xanh lam ao nước, phản chiếu lấy thiên giới lượn quanh thân ảnh. Phụ quốc công Thôi An, hẳn là rơi xuống tại nơi này. Phi phàm lực lượng, thính lực thần thông, bao trùm phán trì, tai bên trong yên tĩnh như thường. Không có sinh mệnh dấu hiệu, có thể tin chắc là mệnh cách lực lượng, xuyên thủng Thôi An thân thể. Dưới tình huống bình thường, hắn không có khả năng còn sống. Ùng ục, ùng ục ùng ục ùng ục. Phán trì phía dưới, bốc lên cực lớn bọt nước. Thiên giới lượn quanh chậm rãi quay người. Tinh quanh quẩn chuyển 360 độ. Góc độ siêu vẹo, chỉ cần Thôi An dám xuất hiện, mệnh cách lực lượng liền đem hắn mang đi. Mệnh cách lực lượng đối với Thôi An mà nói, tương đương với 4 chương chí mệnh nhất kích. Ùng ục, ùng ục, ùng ục. Xanh lam phán chỉ nước hồ, tắt ra càng lớn bọt nước. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Không có địa giới tăng thêm cửu diệp, tắt ra bọt nước khu vực, tỏa ra càng nhiều cực lớn hắc liên, như là mực nước tiến nhập phán trì, hướng bốn phía lan tràn, dần dần phủ đầy cả tòa phán trì. Hắc liên, Thiên Vũ Viện có mấy tên gan lớn đệ tử, đến phán bên cạnh ao, nhìn đến hồ nước trong veo bên trong, một đóa mặc sắc hắc liên, lộ ra kinh ngạc biểu tình, lại ngẩng đầu nhìn về phía kia thiên giới lượn quanh. Lần lượt nuốt một ngụm nước bọt, phán trì khôi phục lại bình tĩnh. Lục Châu lấy ra thái hư kim giám chiếu xạ ra laser, đảo qua phán trì, cũng không phải khôi nô loại hình đồ vật, một loại nào đó phân thân loại tà ác chi thuật. Nói cách khác, Thôi An đã sớm chết, mệnh cách lực lượng đánh giết bất quá là sống nhờ trên người Thôi An hắc liên người thao túng. Cái này để hắn nhớ tới kim liên thế giới, vu thuật. Chiêu Nguyệt từng bị vu thuật khống chế qua, sau đó liền lãnh la, còn có chính nhất đạo Trương Viễn Sơn chờ người, nhất làm người ta ghét một chủng tu hành chi thuật. Bất quá, Lục Châu mục đích đã đạt đến, đối phương bản thể không tại cái này, coi như đào sâu ba thước cũng vô dụng. Ông trên bầu trời, bình chướng vù vù rung động, Lục Châu chậm rãi quay người, nhất đạo đạo hồng sắc quang trụ từ khác nhau phương hướng xông ra chân trời. Lục Châu không để ý phán trì, mà là khống chế thiên giới lượn quanh, kéo lên cao, Thiên Vũ sát thần trận. Nhiếp Thanh Vân nhún người nhảy lên, lấp lóe tại không, đồng dạng tế ra hắn 20 trượng pháp thân. Ách, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thanh Vân vốn định hỗ trợ pháp thân lúc đi ra, 20 trượng bách kiếp động minh cùng 30 trượng thiên giới lượn quanh so sánh, là thật keo kiệt một chút. Lục tiền bối, cẩn thận sát thần trận. Kia nhất đạo đạo quang trụ hướng Văn Tinh Môn trước cự thạch cột đá tụ hợp. Cứu Thiên Viện trước kia hao phí mấy chục năm cấu tạo sát thần trận, có thể đủ phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, dùng đánh giết mệnh cách cường giả. Chấm ngoặc kép, Tư Không Bắc Thần âm thanh bay tới. Lục huynh, cẩn thận, sát thần trận đã thành. Nhiếp Thanh Vân hướng lễ thánh điện trước đám kia người điên kêu lên. Còn không nhanh chóng ngừng lại sát thần trận. Hói đầu nam tử tỉnh táo lại, nhìn về phía kia thiên giới lượn quanh thân trước lão nhân. Nói ra, ngừng, ngừng không, chấm ngoặc kép, Cứu Thiên Viện cái khác người điên lần lượt tỉnh ngộ. Nhìn về phía Thiên Vũ Viện bốn phương tám hướng hồng sắc quang trụ. Lấy thiên địa làm lao, dùng sông núi non sông vì cơ, cấu thành một tòa sát thần chi trận. Lục Châu thu hồi thiên giới lượn quanh, lông mày cau lại, khó trách Dư Trần Thù có như thế tự tin, cũng khó trách Dư Trần Thù không dễ dàng rời đi Thiên Vũ Sơn. Lục Châu tiếp tục hướng bên trên, muốn rời đi kia bình chướng thời điểm, quang trụ giống như là mạng nhện giống như lẫn nhau cấu kết, từng cái hội tụ tại Văn Tinh Môn trước, thiên địa biến sắc, phong vân tế hội. Cái này hạ bức trang lớn, Lục Châu lăng không lơ lửng, không chớp mắt nhìn xem Văn Tinh Môn phương hướng. Cả tòa Thiên Vũ Viện đều tại tầm mắt của hắn phía dưới. Năng lượng cộng hưởng tiếng càng ngày càng vang. Thiên Vũ Viện các trưởng lão khẩn trương nhìn lên bầu trời bên trong lão nhân. Mau dừng lại, mau dừng lại. Khâu Hợp tỉnh lại một giây lát ở giữa, liền yêu cầu nhanh chóng dừng lại. Nhưng mà bọn họ cũng đều biết, trận này vừa mở, căn bản là không có cách kết thúc. trừ phi có Di Sơn Đảo Hải chi năng. Thiên Vũ Sơn cái này lớn, người nào có Di Sơn Đảo Hải, hôm nào che lấp mặt trời năng lực. Cùng lúc đó, đại đường mặt khác bốn vị quốc công, rốt cuộc đến, tứ đại quốc công, bay ra phi liễn, rơi tại liễn bên trên. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Thiên Vũ Sơn. Sát thần trận kích phát. Là người nào? Cái này là, chấm ngoặc kép, là vị kia giết dư trần thù cao thủ. Tứ đại quốc công sắc mặt ngưng trọng nhìn xem mạng nhện giống như hồng sắc quang trụ. Văn tinh môn trước cự thạch, ngưng tụ ra thao thiên kình thiên hồng sắc quang trụ. Hướng Lục Châu kích xạ mà đi dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.